Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 19 đến 1, hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chép trước, như các bác đã biết, Satoshi sau khi gục ngã do kiệt sức thì sau khi đã tỉnh lại trên chiếc gối rất chi là mềm mại của mình. Trong lúc cả đám đang ăn thì Citoron bắt đầu giải thích mọi chuyện một cách suôn sẻ. Còn diễn biến tiếp thì mời xem tiếp truyện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phân cách trong hang động lúc này. Được rồi, tớ nói vậy thì cậu cũng đủ hiểu rồi ha Satoshi. Nếu cậu cứ lạm dụng sức mạnh này thì cậu phải trả giá đắt đấy, biết chưa? Citoron, tớ đã hiểu rồi. Satoshi, trong lúc cả đám đang nói chuyện thì Serena từ từ bước ra. Cô ngước mặt xuống đất làm cho khuôn mặt tối sầm lại. Tay cô duỗi thẳng xuống và nắm lại như đang buồn vì chuyện gì đó. Ao, là Serena hả? Cậu thức rồi sao? Hay là lại ăn cùng tụi mình đi? Satoshi, cả đám, lúc này, Satoshi thấy cô bèn đứng lên và chạy lại phía Serena. Nhưng cô vẫn im lặng không nói gì. Cả đám xung quanh cũng bắt đầu kêu cô lại ăn cùng nhưng cô vẫn đứng đó hồi lâu. Tiếng lửa trại cũng bắt đầu bùng lên một cách khó hiểu. Tiếng súp sôi hừng hực cùng với những quả bóng nổ lộp bộp. Ha, Serena, bộ cậu thấy, Satoshi đang nói thì đột nhiên có một cánh tay tát vào mặt cậu làm cậu ngã xuống. Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Serena. Cô đưa tay lên và tát vào mặt cậu trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc và không thể tin được thứ mình đang thấy. Bầu không khí bắt đầu im lặng. Các Pokemon cũng dừng bữa ăn của mình lại và nhìn về phía hai người họ. Ây da, cậu làm gì vậy Serena? Satoshi lấy tay sờ vào má mình rồi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Khoan đã Serena. Mình không biết giữa cậu và Satoshi xảy ra chuyện gì nhưng cậu ấy chỉ mới bình phục thôi mà. Citoron, ngay lúc này, Citoron vội tiến lên gần Serena đưa hai tay ra khuyên cô đừng nên làm Satoshi bị thương vì cậu ta chỉ mới tỉnh lại gần đây. Cần thời gian dưỡng thương. Citoron, cậu làm ơn, để mình nói chuyện với cậu ấy được không? Đừng lo, mình biết phải làm gì mà. Serena, được rồi, Citoron, giọng Serena lúc này bỗng trầm lại hơn bao giờ hết, nhưng khác với lúc thường cô không hề tỏa ra ám khí, xung quanh mình hay là ánh mắt đe dọa gì hết. Cô đứng gục mắt xuống và từ từ nhìn về phía Citoron. Có lẽ cậu lúc này cũng đã hiểu được ánh mắt của Serena và vội lùi về phía sau nhìn hai người họ như thể cậu đã biết được vì sao Serena lại làm vậy. Có chuyện gì sao Serena? Satoshi vẫn ngồi dưới đất và nhìn cô. Serena vẫn trầm ngâm đứng đó một hồi lâu và sau đó tiến lại gần Satoshi và hỏi. Đau không? Serena, ha, tất nhiên là đau rồi. Satoshi, biết đau vậy thì tại sao cậu lại không nói hả? Serena, bỗng nhiên Serena hét lớn lên làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cô nhìn vào Satoshi như đang thể hiện sự đau nhói trong tim. Những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt xanh biển như màu của đại dương sâu thẳm rộng lớn nhưng lại rất mềm lòng và yếu đuối. Hở, Satoshi ngơ ngác nhìn Serena. Hay là do tớ chưa đủ sự tin tưởng hay sao? Serena, không phải. Seren, Satoshi, vậy thì trả lời đi. Serena, cô lúc này đã thật sự khóc. Mọi người xung quanh đều trở nên câm nín một cách lạ thường. Dường như bầu không khí lúc này chỉ dành cho hai người họ vậy. Tiếng khóc càng ngày càng to, làm cho lòng Satoshi ngày càng chịu nặng hơn. Cậu đã từng hứa với cậu ấy rằng sẽ làm cho cô ấy vui. Ấy mà bây giờ lại để cho cô ấy khóc vì mình thì thật đáng trách. Bởi vì tớ ca, không muốn làm cậu lo lắng, nên là, Satoshi giải thích. Nên là cậu ai em chứ gì? Bộ lo cho người tớ yêu là sai hả? Hay là ý cậu nói tớ vô dụng đúng không? Serena, ca, không phải. ý tớ L, à, Satoshi. Cậu có biết, nếu lúc ấy không về kịp, thì chuyện gì sẽ xảy ra không hả? Serena, hở, Satoshi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quay lại lúc Satoshi, em, Serena vừa về, a v kép v kép v kép, Kuga a, Satoshi, em, két Kuga hét lên, có chuyện gì với họ vậy? Kaki, nguồn sức mạnh này là sao chứ? Mà mần, tiếng la hét lúc ấy, đã vô tình làm Serena thức giấc. Cô từ từ mở mắt ra và thấy trước mắt mình là một nguồn sức mạnh to lớn đang bao quanh lấy Satoshi. Cô bèn chạy nhanh ra ngoài và kêu lên. Satoshi, Serena, chờ đã Serena, Citoron, nhưng đột nhiên có một cánh tay cản cô lại. Đó chính là Citoron. Vẻ mặt cậu trông rất nghiêm trọng và lo lắng vì không biết nguồn sức mạnh không ổn định ở phía trước là gì. Thả mình ra Citoron, nếu cứ bỏ mặt cậu ấy như vậy, thì sẽ chết mất, Serena, nhưng bây giờ tụi mình không thể làm gì hơn được đâu. Luồng hắc khí quá lớn, chỉ đứng ở đây thôi đã khó thở rồi huống chi tới gần. Citoron, nhưng mà, Serena, GravVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVK la hét. Tiếng la hét của họ làm cho cả đàn Pokemon hệ chim và côn trùng dường như khiếp sợ. Chúng vội vàng bay đi nơi khác làm cho gió thổi lên một cách mạnh mẽ. Pé Puny à, cậu có thể làm gì được không? Eureka! Đúng rồi Pé Puny à, mình xin cậu. Hãy cứu lấy Satoshi và Gekuga. Serena! Eureka! Serena! Pé Puny! Bùm! Bỗng nhiên tiếng nổ vang lên. Thứ sức mạnh khi ấy đã biến mất nhưng trước mặt nhóm bạn là Satoshi và Gekuga nhưng họ dường như đã khác. Mắt họ đột nhiên đỏ lên một cách kỳ lạ như kiểu họ đang bị điều khiển vậy. Chưa kịp nói hết câu thì cả hai đột nhiên biến mất không để lại dấu tích. Chuyện gì? Vừa xảy ra vậy? Kaki, ở trên, Pé Puny. Trong lúc cả đám còn chưa kịp hoàn hồn thì bất thình lình từ phía trên họ xuất hiện một chiếc phi tiêu phóng với tốc độ cực nhanh. Lao xuống phía họ, nhưng do tốc độ quá nhanh nên không thể tránh được. Chết tiệt TTT. Citoron, không dê dê, cả đám, bù mâm, tiếng nổ vang trời, sóng xung kích đẩy mạnh làm cho những cây ở gần bị thổi bay. Tuy nhiên lượng sát thương mà nhóm bạn nhận vào lại gần như bằng không. Làn khói trắng bốc hơi dần, và lộ ra một con Pokemon màu hồng. Mắt vô số màu sắc cùng với những vảy phấn lấp lánh rơi xuống làm cho cả nhóm được phục hồi sinh lực. Chính nó đã dùng thân mình đỡ quả phi tiêu bằng chiêu bảo vệ của mình. Ka, Kapu, Tefu, Mao, không thể tin được. Suiren, đây là Kapu, Tefu, một trong những vị hộ thần của đảo Alola sao? Citoron, Tete, Kapu, Tefu, là cậu, là Pokemon đã trao cho mình vòng Z và viên pha lê sao? Serena, Tete, Kapu, Tefu gật đầu, nhưng mà tại sao, cậu lại Tia, Ao, Serena, cẩn thận Serena, Suiren, trong lúc cả đám đang nói chuyện thì Gekuga từ đâu lao tới với tốc độ kinh hoàng cùng với tuyệt chiêu. Cát, đã được mài rũa bởi Zygarde, bù mâm, tiếng nổ lại vang lên nhưng lần này là Pé Puny, cậu ta đã chuyển sang dạng chó, và tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Nghe đây vị thần giám hộ Alola, tuy không biết mục đích của cậu ở đây là gì nhưng tôi cần cậu giúp đỡ. Được chứ, Pé Puny, Tete, Kapu, Tefu im lặng một hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý, được rồi lên nào. Pé Puny chạy với tốc độ cực nhanh, Tete, Phu U, Kapu, Tefu cũng lao lên, Kapu, Tefu dùng tia sáng tâm linh lên Gekuga nhưng nó đã né được. Ngay lúc này Pé Puny dùng tấn công tốc độ lao vào Gekuga khiến nó trúng chiêu nhưng không gây được mấy sát thương. Kuga, Gekuga dùng chiêu cắt và biến mất một lần nữa. Trong khi hai cậu ấy đang hoang mang thì nó đã lẻn ra đằng sau và đánh Pé Puny văng ra phía trước. Tete, Phú, Kapu, Tefu dùng năng lượng mặt trăng. Moonblast, bù mâm, Kapu, Tefu bay lại. cứ tưởng Gekuga đã trúng chiêu nhưng không ngờ lại không có gì ở chỗ đó cả. Đằng sau cậu Tefu, Pé Puni, Tefu, Tep, Ukapu, Tefu vừa nhìn lại đằng sau thì bị chiêu. Nhát chém én luyện, đâm bay xuống dưới đất. Chết tiệt, mau tỉnh lại đi Gekuga. Pé Puni, khi lời Pé Puni vừa dứt xong thì đằng sau cậu có tiếng xẹt ngang. Cái bóng của một chú Pokemon X màu xanh cùng với quả Shuriken đằng sau cậu làm cho Pé Puni cảm thấy rùng mình khi nhìn vào ánh mắt đỏ như máu ấy. Boom X2, Pé Puni bị đánh văng xa 10 mét về phía trước. Trước tình trạng này cậu đã trở lại trạng thái ban đầu. Còn Kapu, Tefu thì cũng nằm bất động ở đó. Gekuga thì vẫn chưa hề hấn gì hết. Pé Puni, Kapu, Tefu, nhóm Citoron, nhóm Alola, cả hai đều đang trong tình trạng trọng thương và hoàn toàn bất tỉnh. Hai cậu ấy sẽ không sao đâu. Mau, Citoron, Pé Puni à, hích, hích, Eureka bắt đầu khóc. Eureka không sao đâu em. Citoron an ủi em gái mình. X2, trong lúc cả đám đang ngồi tụ họp lại thì Satoshi, em, Gekuga bất ngờ xuất hiện trước mặt họ rồi tiến về chỗ họ. Đủ rồi đó Satoshi, mau dừng trò lố bịch này lại đi. Kaki, Gekuga cậu cũng mau dừng lại đi. Mình xin cậu đó. Eureka, lời nói của họ như nước đổ đầu vịt vậy. Satoshi, em, Gekuga cứ từ từ tiến lên mặc cho họ có nói gì đi nữa. Bước đi hiên ngang mang đầy tính tự cao và khinh bỉ làm cho cả đám sợ hãi. Chết tiệt, nếu cậu đã muốn đánh như vậy thì lên đây. Kaki, chờ đã Kaki, mình cũng sẽ lên. Suiren, mình cũng vậy, cả mình nữa, mình luôn. Citoron, Kasumi, mau, lên luôn nào. Mamon, còn Eureka ở lại chăm sóc hai cậu ấy nhé. Serena, nói xong cả đám hùng hồ lao lên. Từng người gọi Pokemon của mình ra giúp đỡ. Ra đi Bakugan, Asirenu, Rentora, Gyarados, Amaho, Kuwaganon và Teiruna. Cả đám, ảnh mấy ông tự kiếm nha. Nhiều quá web không cho. V, được rồi Gyarados, đáp lại trái tim ta. Tiến hóa Mega, Kasumi, Graa, Gyarados, tốt, lao lên đi các cậu. Chặn Gekuga lại. Còn chúng ta thì sẽ cản Satoshi lại. Kaki, được. Cả đám, Enchep 19. 1, vâng cho tôi xin lỗi. Thật ra thì không định tách chép ra đâu nhưng do sáng gặp tai nạn thì giờ tay trái nó nhất không chịu được phải tạm viết tới đây thôi. Thông cảm cái nữa là lời thoại hơi nhiều vì tôi cạn ý tưởng rồi. Chép này tôi viết từ thứ hai tới giờ chưa xong nữa. Nếu có sai chính tả thì các bạn cứ rep chỗ đó. Để mình sửa lại nha. 3. Cách chương.